Lão Ma vừa thấy Hàn Lập Ngăn ở phía trước, trong lòng cảm thấy rùng mình, huyết ma châu không ngừng chạy trốn. Phía sau, người trong ngân quan nhân cơ hội này bắt đầu động thủ. Bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một hỏa hồng tiểu cung, sau đó đưa tay hư không lôi kéo dây cung. Nhất thời vô số mũi tên màu đỏ dày đặc bắn nhanh ra. Mà cùng lúc đó, Hàn Lập nhếch mép cười một cách quỷ dị. Trong tay tam diễm phiến sáng ngời hướng lão ma mà đánh tới, mang theo một tiếng phượng minh, một cổ tam sắc hỏa diễm từ trong phiến lao ra, nháy mắt hóa thành một con hỏa điểu hướng về huyết ma châu đánh tới. Xu thế tiến công hậu kích đã hình thành. Kiền lão ma trong tâm lấy làm kinh hãi, uy lực của tam diễm phiến hắn đã gặp qua một lần, tự nhiên quyết không trực tiếp đón đỡ. Nhưng ở phía sau công kích của người kia cũng lợi hại vô cùng, hắn lúc trước do không lưu ý cũng đã ăn phải một ít thiệt thòi không hề nhỏ. Rơi vào đường cùng, huyết ma châu rít lên một tiếng, chợt vọt về phía sau rút lui. Đồng thời huyết quang cuồng tăng, trong huyết châu hiện lên một cái mặt quỷ màu xám, miệng há to, phun ra một đạo hắc khí, trong nháy mắt hóa thành một tấm tiểu phiên kỳ lớn khoảng mấy tấc. Sau khi đón gió thì cuồng tăng hóa thành một tấm đại phiên kỳ, đột nhiên sinh ra âm khí, bích quang chớp động không ngừng. Hàng Lập trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch của vật này chính là âm la phiên, trừ ma khí càng thêm nồng đậm ra thì vật ấy cơ hồ cùng với cây âm la phiên mà trước kia hắn lấy được cơ hồ giống nhau như đúc. Lão ma thân là âm la tông đại trưởng lão, có bảo vật này cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Hàn Lập tâm niệm trong đầu thay đổi nhanh như điện, mà đúng lúc này phiên kỳ đã mở ra chắn ở phía trước huyết châu, lập tức quanh đó âm phong mãnh liệt nổi lên, hắc vụ tràn ngập, một đám quỷ đầu đang vặn vẹo biến hình xuất hiện ở trong ma khí, miệng phun lân hỏa nghênh hướng hỏa tiễn đầy trời kia. Hỏa tiễn tự nhiên cũng không khách khí, hung hăng bắn vào trong âm khí, làm vang lên một tiếng nổ lớn long trời lở đất. Nhưng cơ hội này, huyết châu dưới sự che chở của âm la phiên, kiền lão ma lúc này khống chế cả huyết ma châu cùng âm la phiên hướng một bên chạy đi. Trong lúc chạy còn nhân cơ hội mà liếc mắt nhìn về phía sau một cái. Chỉ thấy một con hỏa phượng hai cánh đang mở ra, đuổi sát ở phía sau lưng không rời. Lão ma trong lòng cực kỳ run sợ, trong tâm hiện lên ý định hung ác. Lúc này lục mang trên mặt âm la phiên đột nhiên cuồng tăng, trên mặt phiên chợt hiện ra một cái hắc động, tối đen như mực. Trong đó toát ra một cổ âm khí, từ bên trong hắc động đột nhiên nhảy ra một con tiểu quỷ cao có mấy tấc. Tiểu quỷ này vừa nhảy ra khỏi phiên kỳ, lập tức hóa lớn, thành một con ác quỷ mặt mũi hung tợn, thân cao hơn một trượng. Trên thân ác quỷ này mặc một chiếc chiến giáp màu đen sáng bóng, trong tay còn cầm một cây thác thiên xoa. Trên xoa lục hỏa chớp động không ngừng, toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp trụ, bộ dáng chắc có thần thông không nhỏ. Quỷ vật này tựa hồ như là bị cấm chế trong phiên kỳ rất lâu, mà khi vừa mới biến thân xong, chưa cần thấy rõ tình hình ở phụ cận xung quanh như thế nào cả, đã hưng phấn kêu to một tràng dài. Nhưng nó đột nhiên nhanh chóng ngưng lại, bởi vì lúc này tam sắc hỏa điểu đã muốn nhào tới ngay trước mặt của quỷ vật này. Ác quỷ trên mặt cả kinh, trong lúc vội vàng chỉ có thể lùi lại, miệng vội há ra, hoang mang, rối loạn, khẩn trương, phun ra một cổ hắc ám âm khí, đồng thời trên tay thác thiên xoa cũng giơ lên, tựa hồ để chống đỡ hỏa điểu ở phía trước. Ác quỷ cũng thật không may, lấy thần thông của nó tuy rằng không lợi hại bằng đám người Kiền Lão Ma và Hàn Lập, nhưng lại không hề thua tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường. Nhưng bị nhốt ở trong phiên này mấy trăm năm, vừa mới hiện thế lại gặp ngay phải cái loại dị bảo tam diễm phiến này. Hơn nữa do nhất thời sơ sẩy, căn bản chưa kịp cẩn thận đánh giá, lại coi hỏa điểu là linh thú bình thường nên mới xử lý như vậy. Ngay khi đó, một âm thanh trầm đục vang lên khi hỏa điểu cùng âm khí tiếp xúc, nháy mắt tạo thành một vụ nổ lớn. Một vầng sáng quỷ dị hiện ra, co rút rồi bành trướng nhanh chóng bao phủ hơn 10 trượng. Trong uy lực của vầng sáng, tam sắc ký hiệu không ngừng quay cuồng mạnh mẽ mang ác quỷ cùng âm khí ở phụ cận đánh cho không còn chút nào. Thừa dịp âm la phiên xuất ra ác quỷ ngăn cản hỏa điểu, huyết ma châu lại nhanh chóng chui ra khỏi vầng sáng tam sắc lao ra ngoài, tránh thoát một kiếp nạn. Kiền lão ma trong lòng thầm kêu may mắn, hướng ánh mắt thoáng nhìn qua âm la phiên, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cái này chính là trấn tông chi bảo của âm la tông, giờ phút này hào quang ảm đạm, bộ dạng giống như là mất đi linh tính. Xuất hiện cái tình hình như vậy, tất nhiên lý do chính là bởi vì ác quỷ bị cấm chế ở trong đó và một mảng lớn quỷ vụ của phiên này bị vầng sáng tam sắc tiêu diệt. Lại nói tiếp, âm la phiên có thể được xưng là trấn tông chi bảo, uy lực tự nhiên không phải nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy mà đoán. Uy lực chính thức của nó cũng chỉ có sau khi tập hợp đủ 18 cây âm la phiên mới hiển lộ ra toàn bộ uy lực. Nếu nói có thể cầm đủ 18 cây âm la phiên trong tay, không chỉ Hàn Lập cùng số phụ kia, cho dù gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ Kiền lão ma cũng tự nhận có thể có khả năng tự bảo vệ mình mà không chết. Nhưng đáng tiếc, trong tổ huấn của Âm La Tông lại có quy định, trừ khi tại thời điểm trong tông có đại họa diệt môn, lúc đó 18 cây Âm La Phiên mới được tập hợp đủ trên tay một người, còn bình thường được giao cho 18 tu sĩ trong tông có tu vi cao nhất đồng thời trông giữ. Điểm này chính là hắn thân là Âm La Tông đại trưởng lão cũng không cách nào thay đổi được. Huống chi hiện giờ còn có một cây đã rơi vào trong tay đối phương. Kiền lão ma oán hận thầm nghĩ, trên huyết ma châu một lần nữa lại hiện ra mặt quỷ. Hắn há miệng ra, nuốt một cây lục phiên bị thương tổn kia thu hồi vào trong miệng. Sau khi trải qua một kích của Tam Diễm Phiến, trong lòng hắn đối với Hàng Lập kiên kỵ đã giảm đi hơn phân nửa. Bảo vật uy lực như thế khẳng định tiêu hao pháp lực kinh người. Đối phương trước đó đã cùng hai gã nữ tu của Hóa Tiên Tông động thủ đã vận dụng qua một lần, vừa rồi lại đánh ra một lần nữa. Vì vậy trong khoảng một thời gian ngắn đối phương không thể sử dụng bảo vật này một lần nữa. Nếu không, nói cách khác, chỉ cần dùng phiên này quạt vài cái, chỉ sợ hắn sớm muộn gì cũng tránh không được mà tán thân dưới uy lực của bảo vật này rồi. Ngay tại lúc này, dị biến lại phát sinh. Một tiếng sấm vang lên từ đằng xa, từ trong tay của Ngân Quang Nhân Ảnh phát ra. Một đạo ánh sáng màu xanh biếc bắn nhanh tới, lóe lên mang theo một tiếng nổ lớn, ngay tại trên đường bay nhanh chóng biến mất. Vừa thấy một màn quen thuộc này, Kiền lão ma trong lòng cảm thấy kinh hãi. Lúc trước chính là hắn không kịp đề phòng, đã bị vật ấy đánh lén, chịu khổ cũng không ít. Trong cái đạo ánh sáng màu xanh biếc đó lại ẩn chứa ít tà thần lôi, chuyên khắc chế ma công. Dưới cái tình huống hắn không kịp đề phòng, không kịp thi triển bí thuật chống đỡ, kết quả làm cho hộ thể huyết diễm tổn thất cũng không ít. Lão ma một lần đã nếm qua mùi đau khổ, tự nhiên không dám chịu một màn như thế nữa. Mặt quỷ sau khi đem Âm La Phiên hút vào trong miệng, tiếp theo huyết ma châu nhoáng lên một cái, trở nên mơ hồ không rõ ràng. Ngay lúc đó, một đạo lục mang xuất hiện, một mũi tên ngắn xanh biếc trên đó có kim sắc quang điện chớp động xuất hiện ngay ở đó. Tiếng sấm cũng từ ở trong đó phát ra, lóe lên xuyên thủng qua hạt châu. Huyết ma châu vô thanh vô tức biến mất không thấy. Do tại thời điểm nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Kiền lão ma đã sử dụng bí thuật đem huyết ma châu độn tốc ly khai, chỉ để lại một cái ảo ảnh mà thôi. Cách nơi đó hơn 10 trượng, một đoàn huyết diễm bỗng nhiên tỏa ra, huyết ma châu xuất hiện ở ngay trong đó. Nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện. Ngay khi huyết ma châu đồng thời xuất hiện, một đạo hắc mang mỏng manh chớp động, một thanh phi đao dài mấy tấc trong suốt mang một màu đen như mực, không một tiếng động hiện ngay ở phía sau huyết ma châu. Hắc mang lóe lên, một đạo hắc tuyến dễ dàng xuyên qua huyết ma châu mà đi. Phi đao cứ như thế mà hiện ra phía bên kia huyết châu. Hộ thể huyết diễm của ma châu không có một chút khả năng ngăn cản nào. Một âm thanh thanh thúy vỡ tan cùng một tiếng kêu thảm thiết của Kiền lão ma đồng thời truyền ra. Mặt ngoài của huyết ma châu từng chút một rạn nứt. Không có khả năng, huyết ma châu như thế nào lại đơn giản như vậy liền. Cho dù là thiên nga thần kiếm của Thái Dực Môn cũng không có khả năng làm được. Phi đao này như thế nào lại... Trong huyết châu truyền ra thanh âm đứt quãng, kinh sợ không thể tin được của Càn lão ma. Lập tức huyết châu nhất thời vang lên một âm thanh trầm thấp, hoàn toàn vỡ vụn, hiện ra một cái nguyên anh. Nguyên anh này trông thực sự là quỷ dị, chẳng những cả người bị một tầng huyết vụ bao phủ, hai tay ôm một chiếc tiểu phiên dài mấy tấc, toàn thân bị năm cái đầu khô cốt gắt gao cắn vào thân hình không một chút buông tha. Mà cái đầu khô cốt trông đen bóng như mực, trong miệng lại hơi mấp máy giống như đang hút máu huyết của nguyên anh, làm cho người ta nhìn vào mà lông tóc dựng đứng. Nguyên anh của Kiền lão ma vừa thấy huyết ma châu vỡ vụn hoàn toàn không còn, trong miệng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức lấy Âm La Phiên bọc lấy toàn thân, ngăn cản Bắc Cực nguyên quang từ bốn phía bắn tới, liền hóa thành một đoàn hắc khí hướng phía xa xa trốn đi. Ở phía bên kia, đang cùng Khuê Linh biến thành người khổng lồ đánh nhau không phân thắng bại, Cự Đại Khô Lâu trong miệng cũng kêu to một tiếng hô ứng. Thân thể đột nhiên nhảy về phía sau rồi phân khai tách ra, hóa thành năm đạo khí xám trắng, nghênh hướng lão ma mà đi. Tuy rằng huyết ma châu bị hủy, lão ma không thể tiếp tục huyển hóa thành huyết ảnh chi khu, nhưng chỉ cần cùng với ngũ tử đồng tâm ma hội hợp, đồng dạng có thể tùy ý phụ thể tại bất kỳ ma nào trong ngũ ma. Khuê Linh tự nhiên cũng không thể để cho ngũ tử đồng tâm ma dễ dàng rời đi, lúc này thân hình bỗng thu nhỏ lại như lúc bình thường, sau đó hóa thành hắc bạch độn quang đuổi theo phía sau. Vô luận là ngũ tử đồng tâm ma hay là Khuê Linh, khoảng cách của bọn họ so với Hàng Lập bên này vẫn xa 5-60 trượng. Nếu mà nguyên anh của lão ma vẫn còn ký gửi trong huyết châu, hoặc là nguyên anh ở phía ngoài Bắc Cực nguyên quang thì còn có thể sử dụng thuật thuấn di, sau vài cái chớp động là có thể hội hợp với ngũ ma. Nhưng hiện tại ở đây lại không thể dùng độn quang mà đi, làm sao có thể so sánh với việc Hàng Lập sử dụng lôi độn thuật trong này chứ. Hàng Lập mặt không có thay đổi chút nào, sau lưng hai cánh chớp động, Người liền hiện ra ngay phía trước hắc khí, tay giương lên, một tiếng sấm vang lên, mấy đạo kim quang hình cung liền hóa thành một đạo kim võng đón đầu từ trên chụp xuống. Lão ma tự nhiên nhận biết đó là Ích Tà Thần Lôi, lúc này Nguyên Anh sắc mặt đại biến, miệng liền mở ra, phun ra một đoàn huyết vụ tạm thời ngăn cản kim võng, trong nháy mắt biến đổi phương hướng, hướng một hướng khác mà chạy đi. Nhưng không ai biết được phía trước đột nhiên quang hoa chợt lóe, một đoàn ngân quang bất ngờ chắn ở phía trước. Sau khi hào quang thu liễm, hiện ra một trung niên tu sĩ có khuôn mặt tái nhợt. Người này một thân mặc hoàng sam, thân sắc đờ đẫn, một tay cầm cái hồng sắc tiểu cung, đúng là nhân hình khôi lỗi do Hàn Lập luyện chế thành. Tuy nhiên sau khi khôi lỗi đột nhiên không một tiếng động xuất hiện ở đây, cũng không có lập tức kéo cung công kích, ngược lại thừa dịp lão ma đang hết sức hoảng sợ, hai mắt nhìn như bình thường, bỗng nhiên mở to, thả ra tử quang chói mắt hướng ra bốn phía xung quanh. Nguyên Anh lão ma nhất thời nhìn thấy tử quang này, chỉ cảm thấy huyễn lệ động lòng người, cảm giác như có một loại yêu dị đem tinh hồn dung nhập vào trong đó. Bản thân lại cảm giác vui sướng dạt dào, sự tình gì cũng không để ý, cũng không nguyện ý làm tiếp hành động gì khác nữa. Không đúng, đây là mấy hồn thuật. Lão ma tuy rằng hiện tại Nguyên Anh đang ở bên ngoài, nhưng nhiều năm tiềm tu, thần thức cường đại như thế nào trong phút chốc đã bừng tỉnh lại. Trong lòng hắn cảm giác hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn vào hai mắt của đối phương nữa, đồng thời hộ thân hắc khí chớp động, nháy mắt hướng một phương khác mà chạy đi. Nhưng đúng lúc này, khoảng không trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một trận linh khí dị động, lão ma không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, kết quả phía trên mặt hắn không biết từ khi nào xuất hiện thêm một cái tiểu đỉnh. Đỉnh này đang chậm rãi chuyển động, tản phát ra thanh quang nhàn nhạt. Tuy rằng mới lần đầu nhìn thấy cái bảo vật này, nhưng bằng vào mấy năm lịch duyệt, trong nháy mắt lão đã cảm thấy cái đỉnh này có chút quỷ dị. Lúc này không một chút nghĩ ngợi, người liền hóa thành một đạo hắc khí bắn nhanh ra ngoài. Tiểu đỉnh lúc này truyền tới một tiếng thanh minh, bỗng nhiên thả ra một cổ ánh sáng mờ màu xanh, thẳng đến phương hướng lão ma đang bỏ chạy mà thổi tới. Thanh quang trông có vẻ bình thường, nhưng sau khi lóe sáng, không biết bằng cách nào đã tới ngay đạo hắc khí. Muôn vạn đạo hào quang hạ xuống, trong hắc khí truyền ra tiếng lão ma rống lên kinh sợ, ma khí tiêu tan, hiện ra huyết sắc Nguyên Anh và Âm La Viên. Giờ phút này, lão cả người đã bị vô số thanh sắc hạ ti gắt gao trói chặt, mặc cho lục quang lấp lóe điên cuồng, huyết diễm bành trướng, đều không thể thoát khốn. Ác đã bị bắt giữ, mạng sống nằm trong tay của Hàn Lập. Ngân hồ chợt lóe, chính là Hàn Lập dùng lôi độn thuật đến trước Nguyên Anh của lão ma. Sau khi mỉm cười, hướng về phía xa vẫy tay một cái. Không gian phía trên đầu nhất thời ba động, thanh sắc tiểu đỉnh phá không xuất hiện, sau khi xoay quanh một cái, rơi vào trong tay Hàn Lập. Cầm nhẹ nhàng tiểu đỉnh lên, Hàn Lập nhàn nhạt nhìn về phía Nguyên Anh của kiền lão ma. Nguyên Anh trên mặt đã sớm tràn đầy kinh hoàng. Thấy Hàn Lập nhìn không chút hảo ý, trong lòng trầm xuống, hung tính lập tức nổi lên. Nhưng lại cắn răng, đem cái đầu lưỡi cắn một cái, há miệng tính phát ra độc chú. Phốc phốc hai tiếng, đã xuất hiện ra hai cái phù lục, một cái màu vàng, một cái màu bạc, dán ngay vào dưới Nguyên Anh, làm cho Nguyên Anh trong cơ thể pháp lực ngưng trọng, rốt cuộc vô pháp vận chuyển, ác độc bí thuật sắp phun ra tự nhiên băng tiêu hỏa liệt. Lúc này ngân quang sáng ngời, phía sau lão ma Nguyên Anh đi ra một vị hoàng sam tu sĩ, chính là trung niên tu sĩ đã liên thủ với Hàn Lập lúc trước. Người này cũng không biết lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi đó. Hàn Lập lúc này thần sắc mới buông lỏng, trên mặt lộ ra biểu tình như cười như không. Hoàng sam tu sĩ có sắc mặt tái nhợt, thần sắc đờ đẫn, chính thị là khôi lỗi mà Hàn Lập đã tổn hao vô số công phu luyện chế thành. Ngay từ đầu khi thiết lập mai phục, Hàn Lập đã để sẵn khôi lỗi tại khu vực cửa đại điện. Nếu kiền lão ma thực sự giảo hoạt, không đánh mà chạy, ắt sẽ chạy hướng này. Khôi lỗi căn bản không phải là người sống, cho nên khi cố ý thu liễm khí tức thì thật là hoàn mỹ, trừ phi tận mắt gặp, bằng không là căn bản vô pháp phát hiện ra. Vừa rồi kiền lão ma nửa đường muốn chạy, tự nhiên bị trúng mai phục của khôi lỗi, dùng lôi hỏa cung cộng thêm lôi mộc tiễn, xuất kỳ bất ý đánh lén, đem lão ma bước trở về. Nhưng bởi vì cần bắt sống Nguyên Anh của lão ma, nắm được phương thức phối hợp ma tủy toản và các tài liệu quý hiếm khác chế luyện lại ma tủy phi đao đã bị hư tổn khi đánh với huyết ma châu. Hàn Lập dùng Ích Tà Thần Lôi dọa cho lão ma kinh sợ thối lui, làm cho hắn cuốn quýt chạy trốn đến mức bị khôi lỗi lặng lẽ tìm nhập lại gần mà không hay biết, lại dùng huyễn quang tinh luyện chế thi triển huyễn hoặc thuật che mắt lão ma. Với kinh nghiệm sử dụng huyễn quang tinh đáng sợ, Hàn Lập tự tin cho dù thần thức lão ma cường đại trở lại cũng đủ để cho hắn thất thần một lát. Quả như định liệu, khi lão ma thất thần, Hàn Lập bèn tế ra hư thiên đỉnh, dễ dàng đem Nguyên Anh cấm chế. Nghĩ đến đây, Hàn Lập lại liếc mắt nhìn tiểu đỉnh trong tay. Bởi vì chỉ vừa mới tu luyện tầng thứ nhất thông thiên bảo quyết, nên cái tiểu đỉnh hiện giờ cũng chỉ có thể phát hiện ra một ít tinh quang mà thôi. Còn thực sự muốn phát huy thêm thì phải chờ đến lúc Nguyên Anh hậu kỳ, mà chuyện này thì còn dài. Hàng đạo hữu, mấy ma đầu này xử lý như thế nào? Ngay thời điểm Hàng Lập đang trong lòng vui sướng cân nhắc, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Khuê Linh một tay thả ra một đoạn hắc bạch khí, vây năm cái đầu khô lâu thu nhỏ lại thành một xích, đi tới rồi nói. Hàng Lập nhìn lướt qua đồng tử đang vô thần của ngũ ma, mở miệng muốn nói ra cái gì đó. Đột nhiên ngoài dự đoán của mọi người, Nguyên Anh lão ma bỗng quay đầu, mặt hướng đến năm khô lâu, trong miệng phát ra tiếng thê lương. Thanh âm thê lương này chẳng những huyên náo dị thường, mà lại làm cho người ta nghe xong lại càng cảm thấy khí huyết phập phồng, tâm thần bất đắc dĩ hoảng động. Đang bị nhốt ở trong hắc bạch sương mù, năm khô lâu ma đầu nhất thời cảm ứng được, hai mắt chợt hiện ra tia máu, tràn đầy ý cuồng bạo. Miệng hé ra, năm cổ thâm bích ma diễm đồng thời phát ra, kết vào một điểm của đoàn hắc bạch khí đang bao xung quanh. Oanh một tiếng, Quỳ Linh số phụ không kịp đề phòng, cấm chế hắc bạch khí nhất thời bị đánh tan tác. Năm đạo bạch khí ở trong nháy mắt bắn nhanh ra, nhằm hướng hắc khô lâu tựa hồ muốn hội tụ cùng nhau. Nhưng Hàng Lập như thế nào lại để cho ngũ tử đồng tâm ma dễ dàng đắc thủ? Trong mũi hừ lạnh một tiếng, tiểu đỉnh trong tay nhoáng lên, thanh hà đại trướng, nhất thời hình thành một vách tường ngăn cản, ngăn năm đạo bạch khí ở bên ngoài. Đồng thời thần niệm chuyển động, quan hà cuốn lên, đem năm đạo bạch khí ra chỗ khác, một lần nữa hiện ra năm khô lâu. Ngũ đại khô lâu đang bị vây bên trong tựa hồ muốn cuồng bạo, tuy đang bị dày đặc thanh ti mềm mại quấn chặt, tay chân bọn chúng không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra bích sắc lưng hỏa không ngừng đánh vào thanh ti, bộ dáng muốn thiêu hủy chúng đi thoát thân. Không, ngươi mau thả chúng ta ra! Nguyên Anh lão ma nhìn thấy cảnh này, mắt hiện lên một tia sợ hãi, đột nhiên kêu thét khàn cả giọng, tựa hồ sợ hãi cùng cực. Hàng Lập lạnh lùng đảo mắt qua, trong lòng có chút kỳ quái khi thấy ngôn ngữ và hành động của đối phương. Nhưng là ngay sau đó, thần sắc hắn cũng chợt biến. Năm cái hắc khô lâu kia bỗng nhiên ngừng tiếng rít lại, đồng thời quay đầu lại cắn vào Nguyên Anh lão ma. Lúc này đây, bọn khô lâu không phải cắn giả, miệng bọn chúng phát ra thanh âm nhắm nuốt hưởng thụ, chính thực sự là đang thôn phệ Nguyên Anh lão ma. Ma đầu phản phệ! Hàng Lập cả kinh, nhưng trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên pháp lực lão ma đại tổn, giờ phút này lại bị hắn chế trụ thần thông. Ngũ ma bình thường đang cúi đầu nghe lệnh chợt phát hung tính, làm cho nguyên thần phản phệ. Nhưng Hàng Lập như thế nào để cho Nguyên Anh của lão ma bị cắn nuốt như vậy? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, một tay nhanh chóng vỗ vào tiểu đỉnh, tiếng thanh minh phát ra. Bên ngoài hà quang xuất ra vô số thanh ti, vây năm cái khô lâu lại, đem bọn chúng cách ly khỏi Nguyên Anh. Bọn khô lâu miệng đang cắn xé lung tung, bộ dáng cực kỳ điên loạn, làm cho người nhìn thấy không khỏi âm thầm kinh hãi. Hàng Lập không quan tâm đến bọn chúng, mà ngưng thần cẩn thận chú ý đến Nguyên Anh của Càn lão ma, trong lòng thoáng buông lỏng. Tuy rằng đã xảy ra sự cố khiến cho thân hình Nguyên Anh thu nhỏ hơn non nữa, dáng vẻ như đang hấp hối, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần thần thức không biến mất thì chưa có chuyện gì xảy ra. Hít một hơi thật sâu, Hàng Lập thu Nguyên Anh và Âm La Phiên vào trong tay, đánh giá một lúc, liền đem tất cả nhét vào túi trữ vật, sau đó ánh mắt đảo qua, hướng về mặt đất ở phía xa liếc mắt một cái. Khôi lỗi thân hình nhoáng lên, nhấp nhoáng vài cái, ở đằng xa liền nhặt lên một cái túi da đen bay vụt về giao cho Hàng Lập. Cái này tự nhiên là túi trữ vật của Kiền lão ma, tại thời điểm huyết ma châu bạo liệt rơi ra. Hàng Lập cũng không vội vàng tìm kiếm cái gì bên trong, mà xoay qua số phụ nói: "Quỳ đầu hữu, ngươi tạm thời giám sát năm ma đầu này đi, ta đi trước xử lý Nguyên Anh một chút." Hắn cũng không muốn tại thời điểm siêu hồn có người bên cạnh dòm ngó. "Đầu hữu cứ tự nhiên, nơi này giao cho tao quản là được rồi." Khuê Linh bất động thanh sắc nói, hé miệng phun ra một cổ hắc bạch khí thật lớn, đem năm đầu khô lâu bao chặt bên trong, tiếp nhận cấm chế của Hàng Lập. Hàng Lập gật đầu, một trảo hư không kích vào hạ quan, một thanh sắc đại thủ xuất hiện, chộp Nguyên Anh và năm khô lâu vào trong tay. Một đạo thanh hồng hướng về phía bắc cực nguyên quang độn đi. Nhân hình khôi lỗi thành thật đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa thấy bóng dáng Hàng Lập biến mất, Khuê Linh đảo mắt không ngừng đánh giá khôi lỗi. Một lát sau, trên mặt xuất hiện một tia kinh hãi. Nếu không phải ả tận mắt nhìn thấy Hàng Lập triệu hồi vật ấy từ trong túi trữ vật, thực sự không thể tin được người trước mắt là một khôi lỗi. Thời gian trôi qua, ước chừng một khắc, phía bắc cực nguyên quang có ánh chớp động. Hàng Lập từ trong ngân sắc quang ti đi ra, trên mặt không chút biểu tình, mà bóng dáng Nguyên Anh lão ma hoàn toàn không có. Khuê Linh cũng không kinh ngạc, mà tiến lại Hàng Lập, một tay đề phòng vây năm khô lâu rồi hỏi: "Năm chân thân ma đầu này xử lý như thế nào? Theo ta được biết á, muốn luyện chế ma đầu này, trừ phi dùng chí dương chi hỏa luyện chế, rất khó làm cho bọn chúng biến mất." Luyện hóa không cần làm vậy đâu, ngũ tử ma thân này còn có tác dụng, trước tiên tạm thời phong ấn bọn chúng lại. Suy nghĩ một chút, Hàng Lập bình tĩnh nói, tự nhiên tùy ý đạo hữu. Khuê Linh có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngoài miệng ứng khẩu nói. Hàng Lập phất tay áo bào một cái, vô số phù chú phát ra, trong chớp mắt áp vào cái đầu lâu đen thùi và năm bộ xương, đem bọn chúng thành các quang cầu màu sắc khác nhau. Hai tay chà sát, từ 10 ngón tay từng đạo kim đạn bắn ra, ở trên đường đi liền nổ mạnh hóa thành một kim ti tinh tế, một tầng đón một tầng bao vào phía trên quang cầu. Khuê Linh thấy vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Kim quang chớp động, 10 khóa kim cầu thật lớn xuất hiện. Hàng Lập bấm tay niệm chú, hơn 10 đạo pháp quyết đánh vào kim cầu. Quang mang chuyển động, quang cầu kim sắc kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền biến thành các hạt châu màu vàng lớn cỡ nắm tay. Nhìn kim châu đang lấp lóe, Hàng Lập nhướng mày suy nghĩ, miệng hé ra. Một đoàn thất sắc Phật quang phun tới, mà ở trong Phật quang dường như có một bảo vật như bọt khí. Đích thị chính là kim cương tráo mà Hàng Lập vẫn thường bồi luyện trong cơ thể. Hàng Lập một tay hướng về vật ấy điểm một cái, thất sắc quang hoa cuốn lại, đem các kim châu bao phủ bên trong. Có Phật môn bảo vật cùng ít tà thần lôi trấn áp, tử ma dù có hồi phục hung hãn hẳn cũng không thể đào thoát được. Lúc này Hàng Lập mới yên tâm, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc cẩn thận cất kim cương tráo vào. Chắc là đạo hữu đã quen thuộc cái núi này rồi, vậy hãy tìm một nơi nào đó bí ẩn, chúng ta trốn vào đó mấy ngày, rồi chờ khi cái khe phong ấn hồi phục lại bình thường, khi đó chúng ta đi ra. Hàng Lập nhìn về hướng cửa điện, hai mắt hiếp lại nói với Khuê Linh. Nơi bí ẩn thiếp thân thật sự biết một chỗ đó, đó là nơi trong lúc vô ý phát hiện ra, không có người thứ hai biết đến đâu. Khuê Linh nghe nói, tinh thần rung lên, không lưỡng lự trả lời. Ồ, thật sự là có địa phương như vậy hả? Vậy là tốt rồi. Đi thôi, lát nữa dạng nhớ có đụng phải bọn người ở bên ngoài á thì cũng đừng ham chiến, cứ mau tránh đi là được rồi. Hàng Lập gật đầu, đem thu hồi khôi lỗi lại. Hai người liền khởi giá độn quang nhằm cửa điện bay đi. Lấy tu vi hai người, trong nháy mắt đã đi ra đến bên cạnh Bắc Cực Nguyên Quang. Cấm không cấm chế lại phát sinh hiệu lực, hai người vì không muốn hao tổn nhiều pháp lực, bất đắc dĩ phải dừng độn quang sử dụng khinh thân thuật. Thần thức đảo qua phía xa, bên ngoài Bắc Cực Nguyên Quang không có bóng người nào canh phòng. Điều này tuy làm cho Hàng Lập cảm thấy mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhắc Khuê Linh một tiếng, hắn một tay thủ sẵn Nguyên Cương Thuẫn, một tay cầm lấy Tam Diễm Phiến, thần sắc bất động tiêu sái ra khỏi Bắc Cực Nguyên Quang. Cảnh giác quan sát một lần nữa, xác định không có người khác mai phục, Hàng Lập chậm rãi ra khỏi Côn Ngưu Điện. Bên ngoài vẫn hết sức im ắng, nhưng sau khi xem xét hết thảy, Hàng Lập thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy ở trong quảng trường rộng lớn, trừ hai hàng kim tự linh mộc, cây cối ngã rạp, đất đai cày xới, đá vụn khắp nơi, dường như nơi này đã trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt dị thường. Hơn nữa kẻ xuất thủ gây ra tình cảnh này không phải chỉ hai ba người là có thể làm được. Khuê Linh từ phía sau đi ra, thấy cái tình hình bên ngoài cũng sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ những người đó phát sinh nội đấu? Á buồn bực tự hỏi. Không nhất thiết là như vậy, cũng có khả năng là họ đụng độ với một nhóm tu sĩ thứ nhất đi đến đây. Tuy rằng chưa biết lai lịch bọn chúng ra sao, nhưng có thực lực mở ra được phong ấn của Cung Ngô Sơn ác hẳn là có thần thông không nhỏ rồi. Hàng Lập khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói. Đó cũng là nhóm người đầu tiên đã phá trừ cấm chế. Lúc ta theo dõi ở xa xa đã nhìn thấy nhân số bọn chúng có khoảng 6-7 người, nhưng có hai gã tu vi không thua kém gì ta. Khuê Linh thở dài nói. Ồ, vậy ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của chúng không vậy? Một trong ba gã tu sĩ đi đầu là một gã tu sĩ có gương mặt dữ điền, nhưng hắn chỉ dùng một kiện bảo vật thôi đã làm cho Càn Lão Ma khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình rồi. Có thể thấy được thế lực này thực sự là không nhỏ đó. Hàng Lập lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi truy vấn hỏi. Hai người còn lại tu vi không kém, ta không dám quá phận tiếp cận, chỉ dám dùng thần thức quét qua một chút mà thôi. Khuê Linh lắc đầu. Hàng Lập nghe vậy trong lòng có chút thất vọng. Hắn thực sự không muốn biết rõ cổ ma có hay không xen lẫn trong nhóm tu sĩ đầu tiên nhằm có kế hoạch thu hồi lại hai thanh phi kiếm. Hiện giờ đã thu phục được Khuê Linh, lại có nhân hình khôi lỗi bên cạnh, Hàng Lập tự tin đủ để có thể cùng đối phương tranh tài cao thấp, không cần giống như trước đây phải tránh không kịp thở. Đi thôi, luận thu di đám người này nếu muốn đánh bại đối thủ có lẽ không phải là việc khó, nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt đối thủ thì lại không phải là việc dễ dàng, quá nữa là bọn họ đã truy đuổi đến địa phương khác rồi. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, trầm ngâm nói. Tuy nói như thế, nhưng Hàng Lập cũng rõ ràng khẳng định chắc hẳn là đã có chuyện phát sinh. Âm La Tông thì không nói, chứ đám gia hỏa Thiên Lang tu sĩ như thế nào lại dễ dàng rời đi. Bọn họ từ Thảo Nguyên đuổi theo mình đến tận nơi đây ắt hẳn là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ ba tu sĩ đầu tiên lại thật sự cường đại, cường ngạnh bước lui tất cả các tu sĩ khác sao? Nhưng điều này cũng không đúng. Nếu nhóm ba gã tu sĩ chiếm thượng phong, hẳn đã ẩn nấp ở cửa điện, chờ cơ hội tốt để cướp đoạt bảo vật. Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển như điện vòng vo hồi lâu, mà Hàn Lập vẫn chưa nghĩ ra được điều gì. Hắn quyết định không nghĩ nữa. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, mục đích của hắn theo tính toán đã gần đạt toàn bộ. Điều quan trọng nhất hiện giờ là cần an ổn thoát khỏi cơn đại lốc xoáy này. Việc cổ ma giữ hai phi kiếm cứ rời khỏi đây sẽ tính tiếp. Sau khi cân nhắc lợi hại, Hàn Lập lúc này đã có quyết định. Đi thôi, Khuê Đậu Hữu à. Trước mắt các ngươi nên nói tiếp về vị trí bí ẩn kia đi, không cần quản chuyện khác đâu. Sau mấy ngày nữa cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ tràn vào đâu. Hàn Lập cười lạnh hướng về phía trên thạch thai hạ xuống. Khuê Linh cười khổ một tiếng cũng chỉ có thể theo Hàn Lập hạ xuống. Dọc theo đường đi có thể mơ hồ thấy không ít dấu vết đánh nhau, vết kiếm, dấu gỗ cháy ở khắp nơi. Những tu sĩ đó quả thực là đã truy đuổi ra ngoài. Đây là... Phía trước đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn. Hàn Lập tiến lên vài bước, đứng bên cạnh nhìn vài lần, sau đó chau mày. Vết nứt này nhất định là do loại bảo vật như đao kiếm một kích đem thềm đá trảm thành hai đoạn tạo thành. Khe này dài hơn 100 trượng, sâu hơn 30 trượng, khiến cho chúng nhân thực sự là kinh hãi. Tối thiểu thì Hàn Lập tự hỏi, cho dù thi triển ra cự kiếm thuật cũng vô pháp làm được như vậy. Xem ra cái đám tu sĩ này đã xuất ra chân hỏa rồi, ngay cả cái loại thần thông uy lực cỡ này cũng mang ra thi triển nữa, phỏng chừng trận tranh đấu còn kịch liệt hơn so với dự đoán đó. Trong đầu Hàn Lập truyền đến thanh âm của Ngân Nguyệt. Có lẽ vậy, nhưng dù sao cũng chẳng quan hệ đến ta. Hàn Lập lơ đễnh truyền âm nói, mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình nhân đó trực tiếp bay qua vết nứt. Quỳ Linh theo sát phía sau, hai chân vừa rơi xuống đất, Hàn Lập thần sắc chợt động, quay người nhìn về một phía cự thạch, trong mắt hàn quang chớp động. Vị đạo hữu ở nơi đó có thể đi ra được rồi đó. Hàn Lập khuôn mặt trầm xuống, lớn tiếng quát. Không nói một lời, một đạo hắc khí phía sau cự thạch bắn nhanh ra, bên trong ẩn hiện một bóng người. Nhưng làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn là người kia như thế nào lại không hề coi hắn ra gì, cứ như thế mà chạy mất. Dù sao tu sĩ vào trong này cơ hồ đều là đối địch với hắn, nên hắn không cần phải khách khí. Sau lưng tiếng sấm vang lên, thân hình tại chỗ chợt biến mất. Ngay sau đó một đạo ngân hình cung hiện ra, Hàn Lập đã xuất hiện ở phía trước hắc khí, thân hình huyền phù trên không, một tay hướng về hư không nhấn một cái. Một cái bàn tay lớn màu xanh trong không trung đột nhiên hiện ra lao xuống, bên dưới thì ra là một Nguyên Anh đang kinh hãi, hắc khí trên thân thể đại trướng, định thuấn di đào thoát. Nguyên Anh của gã này ác hẳn trước đó khi tranh đấu đã bị thương quá nặng, nếu không ngay từ đầu đã dùng thuật thuấn di rồi. Mà Hàn Lập đã trải qua nhiều lần giết tu sĩ Nguyên Anh nên đã sớm có đối sách thuần thục vây khốn đối phương. Đối phương vừa mới thi triển pháp thuật, khóe miệng hắn hơi lộ ra một tia cười chăm chọc, tiếng sấm rền vang. Năm ngón tay của cái bàn tay to lớn kia kim quang chớp động, năm đạo kim hình cung thô to đột nhiên bắn ra, trong chớp mắt liền bạo liệt, trương thành một kim sắc đại võng đem mọi vật ở phía dưới trói lại. Mà gần như cùng lúc, thân hình mơ hồ của Nguyên Anh cũng đã chạm vào ít tà thần lôi. Một tiếng vang thật lớn, kim hồ chợt nổ mạnh, đem hắc khí hộ thân của Nguyên Anh đánh tan hơn phân nửa. Nguyên Anh thân hình hoảng loạn trở nên lung lay sắp ngã. Dưới cái tình hình này, cái bàn tay to màu xanh chớp động, chộp Nguyên Anh vào trong rồi bay ngược trở về người Hàn Lập. Hàn Lập hướng về Nguyên Anh đánh giá, trong ánh mắt kinh sợ của đối phương, mắt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh xuống đất. Bàn tay lớn màu xanh kia giam cầm Nguyên Anh theo sát bay xuống, dừng bên cạnh Hàn Lập. Là người này? Khuê Linh ánh mắt đảo qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù không có thân thể, nhưng mặt mày Nguyên Anh rõ ràng đúng là một trong hai vị Hắc Sam lão giả của Âm La Tông. Lúc trước không biết đã trúng phải độc thủ của ai, chỉ còn biết độn xuất Nguyên Anh bỏ chạy trốn ẩn nấp ở sau cự thạch. Hàn đạo hữu muốn như thế nào? Lão phu cùng ngươi không có cái gì thù hận cả, chuyện đuổi giết ngươi ta một chút cũng không có tham dự. Nguyên Anh sắc mặt trắng bệch, hạ giọng cầu xin. Đạo hữu làm cái gì mà kinh hoảng dữ vậy? Hàn mẫu đã có nói là khi nào động thủ với đạo hữu đâu chứ? Hiện tại ta chỉ muốn hỏi là bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi cùng cái đám tu sĩ Thiên Lang đấu pháp với ai? Vì sao không phòng thủ ở ngoài cửa điện? À đúng rồi, theo ra ngoài cũng có hai nữ tử và hai yêu vật ngân xí quỷ dạ xoa nữa, ngươi cũng có thể thấy rồi đó. Hàn Lập thần sắc bất động, thông dong hỏi. Nhìn thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ ôn hòa, Nguyên Anh trong lòng hơi buông lỏng, không dám tức giận, vội vàng trả lời. Sau khi bọn ngươi tiến vào một lúc không lâu á, tu sĩ Diệp gia đột nhiên chạy đến, Diệp gia đại trưởng lão nhìn thấy chúng ta đã lập tức ra tay công kích rồi. Chúng ta dưới sự thống lĩnh của Tự Đạo Hữu đành phải vội vàng đối phó với địch. Đang lúc miễn cưỡng ngăn cản thì trấn ma tháp đột nhiên chấn động, hơn nữa nửa ngọn núi sụp xuống, cơ hồ cả tòa tháp lớn đều chìm vào trong, hơn nữa. Nói tới đây, Nguyên Anh trong miệng thanh âm trì xuống, nhưng nhìn một quan của Hàng Lập, trong lòng phát lạnh, lập tức mở miệng nói tiếp. Hơn nữa, từ cái trấn ma tháp kia lại bắn ra một phiến bảo quang, phát ra phản âm Phật minh. Thanh âm này cực kỳ lớn, ngay cả chúng ta bên này cũng nghe được rất là rõ ràng. Kết quả là không biết ai hô một tiếng thông thiên linh bảo, mọi người đều bất chấp tất cả hướng trấn ma tháp phóng tới. Hai nữ tử Hóa Tiên Tông kia cùng với hai yêu vật Ngân Sĩ Dạ Xoa vừa lúc ra đến nơi cũng gặp được dị tượng này, cũng chạy đến luôn. Về phần ta thì cố ý lưu lại để báo cho đại trưởng lão biết được sự tình. Thông thiên linh bảo, thực sự là có bảo vật này xuất thế hả? Thân thể của ngươi như thế nào bị hủy vậy? Hàng Lập kinh hãi. Có phải là thông thiên linh bảo hay không ta cũng không rõ, nhưng cái dị tượng này thì không có phải là bảo vật bình thường. Hơn nữa, nếu là Từ đạo hữu cùng Diệp gia đại trưởng lão đều là hậu kỳ tu sĩ cũng đã khẳng định thì làm sao là giả được chứ? Vì phần thân thể của ta là bị cái tên khốn tứ tán chân nhân đánh lén, tặc tử này không biết từ khi nào tìm nhập gần ta, dùng một khẩu huyết hồng trường đao đột nhiên trảm lên người ta, kết quả là máu huyết trên người toàn bộ bị đao này hấp thụ. Khẩu ma đao kia thật là đáng sợ, nếu không phải ta quyết đoán lập tức rời bỏ thân thể mà thuấn di đi, chỉ sợ là Nguyên Anh cũng vô pháp tránh được rồi. Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì, cái đao này lợi hại như vậy sao? Hàng Lập nhướng mày kinh ngạc hỏi, tựa hồ có chút không tin. Không biết nữa, ta cũng là lần đầu tiên gặp cái loại bảo vật này đó. Bất quá là trừ cái màu sắc bất đồng ra, hình dáng của đao này tựa hồ có 7-8 phần tương tự với ma long nhận trong truyền thuyết á. Hơn nữa uy năng của nó tựa hồ cũng có chút tương tự nữa. Nhưng nếu thực sự là ma long nhận, ta nào có thể có cơ hội đào tẩu chứ? Nguyên Anh chép miệng, có chút không quá khẳng định trả lời. Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Theo truyền thuyết, cái loại ma nhận này phải dùng ma tủy toản mới có thể luyện chế được. Hùng danh của nó ai nghe thấy cũng phải cả kinh. Nghe nói pháp bảo này có thể đem huyết nhục, tinh hồn của các tu sĩ mà nó chém giết hấp thụ vào trong. Lại thêm quá trình gia trì luyện hóa tạo thành một loại thần thông có uy lực cực kỳ bá đạo. Nói đúng ra là chém giết càng nhiều tu sĩ thì uy lực của ma nhận càng cường đại. Theo truyền thuyết, lúc trước một gã ma tu cầm trong tay ma long nhận thậm chí có thể tiêu diệt được cả một tu sĩ hóa thần kỳ. Cho nên không ít tu sĩ đều cho rằng chỉ cần cấp cho bảo vật này một thời gian nhất định, liên tục giết chóc không ngừng để bồi luyện, thậm chí cũng có khả năng đối kháng với thông thiên linh bảo. Đương nhiên, vô luận là thông thiên linh bảo hay là ma long nhận, ở nhân giới này cũng không biết là đã tuyệt tích bao nhiêu năm rồi, tự nhiên không thể thực hiện được cái sự so sánh đó. Nhưng bây giờ, vị trưởng lão Âm La Tông bỗng nhiên lại đề cập tới cái loại bảo vật này, khiến cho sắc mặt của Hàng Lập có chút khó coi. Nếu chỉ là 7-8 phần tương tự, hơn nữa lấy tu vi của hắn mà còn có cơ hội để cho Nguyên Anh có thể chạy thoát á, vậy thì cái kiện bảo vật kia hẳn không phải là ma long nhận mới đúng, cũng có khả năng là một loại ma đạo bảo vật hiếm thấy khác đó. Khuê Linh vốn ở bên cạnh lặng lặng đứng nghe hai người đối thoại, ánh mắt chợt lóe lên rồi nói, cứ coi như là vậy đi. Hàng Lập Vê cầm nói, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ma tháp, hai mắt nheo lại. Ở xa xa, ngọn núi đích xác đã thiếu mất một phần bộ phận. Cung Ngưu Sơn này được xưng là nhân gian tiên giới, có thông thiên linh bảo cũng không phải là việc gì quá ngạc nhiên cả. Hắn liên tưởng tới Hư Thiên Đỉnh ở trong tay, có chút động tâm lẩm bẩm nói, có sự tương trợ của Khuê Linh vừa mới thu phục xong, hơn nữa còn có nhân hình khôi lỗi, cũng không phải là không có cơ hội đoạt được bảo vật này. Hơn nữa lúc trước lấy được trữ vật túi của Càn Lão Ma, trong đó chiếm được 7-8 khối cao dây linh thạch, điều này làm cho nỗi buồn phiền của hắn về việc làm sao sử dụng nhân hình khôi lỗi đã giảm đi rất nhiều. Chủ nhân, chúng ta đến đó xem thử đi. Không biết tại sao, vừa rồi từ lúc đi ra khỏi nội điện, ta có cảm giác có điều gì đó, giống như là có cái gì đó trong trấn ma tháp đang kêu gọi ta vậy đó. Thứ này dường như đối với ta rất quen thuộc, tựa hồ đối với phần trí nhớ bị mất trước đây của ta có quan hệ nào đó. Ngân Nguyệt ở trong đầu Hàng Lập đột nhiên chần chờ nói, có cái gì kêu gọi ngươi? Hàng Lập nghe xong lời này rồi hỏi lại, cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ mơ hồ cảm thấy được thôi. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể ta sẽ mất đi cơ hội phục hồi toàn bộ trí nhớ đó. Trong âm thanh của Ngân Nguyệt có vài phần mang ý cầu khẩn. Hàng Lập trầm mặt không nói gì. Qua một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thoải mái mới mở miệng nói. Người đã nói như vậy rồi thì thử đi xem sao. Dù sao ta đối với thông thiên linh bảo này cũng cảm thấy hứng thú đó. Đa tạ chủ nhân thanh toàn. Ngân Nguyệt nghe được Hàng Lập hồi đáp như thế, vui mừng trả lời. Khuê đạo hữu, nếu bên kia đã có thông thiên linh bảo hiện thế rồi, xem ra tràng náo nhiệt này không tham gia cũng không được rồi. Hàng Lập xoay người hướng Khuê Linh chậm rãi nói. Thiếp thân hết thảy đều lấy đạo hữu làm chủ, không biết người này xử lý như thế nào? Khuê Linh hơi khom người xuống, thần sắc như thường trả lời. Có chí bảo bực này xuất hiện, chỉ cần là tu sĩ thì không có khả năng vờ như không thấy được. Đối với việc Hàng Lập đột nhiên thay đổi chủ ý, Khuê Linh sớm đã có thể đoán được. nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đạo hữu, chính là đáp ứng sẽ không ra tay đối với ta mà. Mà ta đây cũng đã trung thực trả lời rồi, nói hết những gì ta biết rồi mà. Vừa nghe Khuy Linh nói vậy, Nguyên Anh đang bị khống chế nằm trong đại thủ vội vàng kêu to. Ta vừa rồi đúng là có nói chưa ra tay với ngươi, nhưng cũng chưa từng nói là sẽ không ra tay đối với ngươi. Hơn nữa ngươi cũng rất rõ ràng rồi đó. Nếu vừa rồi mà ngươi không nói ra thì cũng sẽ chịu một phen thống khổ do luyện hồn mà thôi. Có trách ta thì trách ai bảo ngươi là trưởng lão của Âm La Tông, lại còn rơi vào trong tay ta nữa chứ. Hàng Lập nhẹ nhàng bưng quơ nói, miệng hé ra. Một đạo hình cung màu vàng thô to bổ ra, đánh lên người Nguyên Anh. Sau một tiếng hét thảm, Nguyên Anh cùng đại thủ đều biến mất ở trong kim quang, nhưng liền sau đó lại rơi xuống một cây phiên kỳ màu xanh nhạt. Hàng Lập trong mắt sáng ngời, tay áo phất lên, đem cái phiên kỳ này cuốn vào trong tay rồi chăm chú nhìn kỹ. Đúng là một cây âm la phiên khác. Thông qua siêu hồn thuật, Hàng Lập tự nhiên biết không phải ít về cái cây phiên này. Nếu mà có thể tập hợp được đầy đủ 18 cây phiên kỳ này thì uy lực của nó lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nếu đã cùng Âm La Tông kết hạ đại cừu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, đem cái tấm phiên này nhét vào trong túi trữ vật. Cho dù bảo vật này đối với hắn mà nói không có gì trọng yếu, cũng không thể để cho Âm La Tông dễ dàng tập hợp đủ cái bộ bảo vật này. Các đời trước của Âm La Tông cũng không phải là chưa từng phát sinh qua việc phiên kỳ bị mất hoặc bị hủy. Nhưng lấy thế lực của tông môn này thì nếu không phải là rất nhanh tìm về được thì chính là vẫn có thể luyện chế ra một cây phiên mới thay thế. Chẳng qua chuyện như vậy, Âm La Tông cũng chỉ trải qua có vài lần thôi. Hiện giờ bị mất một vài cây, cho dù Âm La Tông tài lực có hùng hậu đi nữa, nếu muốn luyện chế ra cái mới cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, cho dù có thể luyện chế ra, nếu muốn bồi luyện đến khi có uy năng nhất định cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Đi thôi, không biết trong số những người này có ai đã cướp được bảo vật chưa nữa. Hàng Lập ngẩn nhìn về phía trấn ma tháp, thấp giọng nói thầm một câu, rồi dọc theo thềm đá bay xuống, Khuê Linh bay sát theo phía sau. Hai bên thềm đá đều tồn tại các cấm chế do cổ tu sĩ thiết lập. Nếu không thì đã có lối đi tắt thì đã có thể sớm chạy tới trấn ma tháp sớm một bước rồi. Lúc này đây, Hàng Lập đối với các dấu vết đánh nhau ở trên đường đều coi như không thấy. Không bao lâu đã trở lại Bạch Ngọc quảng trường lúc trước. Tiếp đó liền bước lên thềm đá thông tới trấn ma tháp đi tiếp. Lúc này đây, sau khi đã đi được một đoạn đường dài, phía trước lại xuất hiện một khu vực lộn xộn, khắp nơi đều là đá vụn và hố to. Hàng Lập cũng không thèm để ý tới, đang muốn tiếp tục đi tiếp, đột nhiên Khuê Linh ở bên cạnh lại hô nhỏ một tiếng, rồi hướng mắt nhìn về một nơi nào đó. Hàng Lập kinh ngạc dừng lại, hắn vẫn chưa cảm ứng được điều gì, ánh mắt đồng thời cũng nhìn theo, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện có chút dị thường. Trong một đống hỗn độn che khuất, lại lộ ra một đoạn xương trắng nhàn nhạt. Tuy rằng chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy đó là một đoạn xương cánh tay lẫn trong đống đá lởm chởm đó. Tùy tiện phất tay áo một cái, một cổ kình phong theo đó bay ra, đem đá vụn thổi bay đi, lộ ra một bộ xương trắng đang nằm sấp trên mặt đất. Hàng Lập thần sắc biến đổi, trang phục trên bộ xương còn búi tóc lại làm cho hắn cảm thấy quen thuộc dị thường, rõ ràng là vị lão giả họ Phú của Cửu U Tông. Trong tay bộ xương còn cầm một khỏa Tử U Châu, nhưng đã bị vỡ rơi mất hơn phần nữa. Bộ dáng dường như đã bị phá hủy hoàn toàn. Hàng Lập không nói gì, chỉ là đôi mắt chớp động lẳng lặng nhìn. Không thể tưởng tượng được, mới khổ tâm luyện chế ra bội anh đang chưa được bao lâu, nhưng hắn lại mất mạng ở nơi này. Con đường tu tiên thật đúng là tiền đồ khó lường mà. Qua một lúc lâu, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ trong lòng phi thường phức tạp. Tuy rằng hắn cùng lão giả họ Phú chưa có giao tình gì, nhưng trước đó không lâu vẫn còn cùng một nhóm đi chung đường. Hiện tại không hiểu tại sao lại chết ở chỗ này. Thực sự làm cho trong lòng hắn có một loại cảm khái khác thường. Sao vậy? Hàng đạo hữu nhận biết được người này sao? Người này chết tựa hồ có chút cổ quái đó. Rõ ràng mới chết không có lâu, nhưng cả người huyết nhục lại quỷ dị mất đi. Trên đỉnh đầu lại cũng không có dấu vết của Nguyên Anh xuất hiếu nữa. Xem ra ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát rồi. Mà trên lưng còn có dấu vết của bảo vật thuộc loại đao kiếm lưu lại nữa. Bộ dáng này của hắn có chút giống như... Khuê Linh nhìn chằm chằm một cái vết thương trông rất quỷ dị phía sau lưng bộ xương, chần chờ nói. Bộ dáng có chút giống tình trạng những cái chết do Thanh Bảo Nhận khi diệt sát Âm La Tông trưởng lão đã nói. Ý người muốn nói vậy phải không? Hàng Lập thở dài một hơi rồi nói. Đúng vậy, nếu không tuy cũng có một số loại ma công đồng dạng cũng có khả năng tróc hết huyết nhục của tu sĩ, nhưng quyết không thể tạo thành dấu vết giống như vậy đâu. Hơn nữa lúc trước tên Âm La Tông trưởng lão kia còn có thể để Nguyên Anh xuất khiếu chạy thoát, còn người này lại hoàn toàn bị tiêu diệt. Chẳng lẽ cái tên kia đích thực cầm trong tay Ma Long Nhận sao? Nếu không uy lực trước sau lại có sự chênh lệch rõ ràng như vậy chứ. Khuê Linh ngưng trọng nói. Không đúng, Ma Long Nhận này tuy rằng có thể có thần thông hấp thu huyết nhục, Nguyên thần của các tu sĩ mà gia tăng uy lực á, nhưng quá trình luyện hóa của nó phải tốn một chút thời gian mới được. Trong thời gian ngắn như vậy á, nó không thể nào đề tăng uy lực lớn như vậy đâu. Hàng Lập cân nhắc một chút rồi lắc đầu nói. Điều này cũng đúng. Khuê Linh hơi ngẩn ra, có chút giật mình nói. Bản thân ta thì lại nghĩ cái vị này tứ tán chân nhân tựa hồ xuất thủ không có bất kỳ kiên kỵ nào. Chẳng những Âm La Tông mà ngay cả người Cửu U Tông cũng đều dám ra tay hạ thủ nữa. Đây không phải là việc mà một gã tán tu có thể làm. Hơn nữa lại ra tay giết các trưởng lão của ma đạo, mà ngay cả thi thể cũng không thèm phá hủy nữa. Chẳng lẽ hắn không sợ sau này hai đại ma môn liên thủ tìm hắn trả thù sao? Hàng Lập ánh mắt nhìn thoáng qua bộ xương, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Trên người của bộ xương khô cũng không còn túi trữ vật, hiển nhiên viên bội anh đan trong đó cũng đã rơi vào trong tay của tứ tán chân nhân. Khuê Linh cũng vừa thoát khốn mà ra, đối với tu tiên giới hiện giờ có chút không biết, tự nhiên đối với câu hỏi này cũng không biết trả lời như thế nào. Hàng Lập suy nghĩ trong chốc lát cũng không thu được kết quả gì, cuối cùng vẫn là đưa tay thả ra một đoàn hỏa cầu, đem cái bộ xương biến thành tro tàn. Nói cho cùng cũng không nên để cho thi thể của lão giả họ Phú phơi thay nơi giả ngoại này. Chúng ta cũng nên cẩn thận một chút đó. Cái khẩu ma nhận kia sau khi cắn nuốt thêm một gã nguyên anh tu sĩ không biết lợi hại tới cái trình độ gì rồi. Đừng sơ ý lại gặp phải đồng dạng độc thủ nữa. Hàng Lập nhàn nhạt nói một câu, liền dẫn đầu hướng lên núi mà đi. Nhưng thần sắc so với lúc trước âm trầm hơn rất nhiều. Khuê Linh nghe vậy trong lòng cảm thấy rùng mình. Bộ mặt xấu xí vặn vẹo một chút, liền cười lạnh một tiếng rồi đi theo sau. Tiếp tục hướng phía trên đi lên, Hàng Lập cùng Khuê Linh cũng chưa có gặp thêm cái gì dị thường. Rốt cuộc cũng đi tới cái bậc đá cuối cùng. Nói là cuối, kỳ thực cũng không đúng, bởi vì các bậc đá tiếp theo lại hư không tiêu thất không thấy đâu nữa. Trước mặt bọn họ lộ ra một nửa vách đá, đỉnh núi ở phía sau toàn bộ dường như bị một bàn tay sắc sảo điêu luyện, gọt bay đi mất. Ngước nhìn vách núi phía xa xa, lại nhìn xuống phía dưới thấy một đáy vực sâu không thể lường được. Hàng Lập sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Xem ra những người khác đều đã đi xuống, không ngờ Trắng Ma Tháp lại thực sự lún xuống dưới, cũng không biết phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì nữa. Khuê Linh mặc dù đã nghe nói qua, nhưng nhìn cái dị tượng trước mắt, trên mặt vẫn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khuê đầu hữu nè, ngươi có biết là trong trấn ma tháp này trước kia dùng để trấn áp cái loại ma vật nào không vậy? Hàng Lập bỗng nhiên hướng Khuê Linh hỏi một câu. Cái này thiếp thân cũng không rõ lắm, năm đó ta cũng chỉ là yêu thú thủ hộ cung Ngô Sơn mà thôi, cổ tu sĩ như thế nào lại nói cho chúng ta chứ? Chẳng qua lúc trước khi ta vẫn còn chưa bị chuyển về ra ngoài, đích xác cảm ứng được một cổ ma khí cực kỳ cường đại từ trong cung Ngô Sơn xuất hiện ra, nhưng sau đó lập tức lại biến mất không thấy, hẳn là bị phong ấn ở trong tháp rồi. Đáng tiếc là lúc đó tu vi của ta còn quá thấp, chỉ có thể cảm ứng thấy ma khí phi thường cường đại, căn bản không thể đoán được chủ nhân của ma khí cụ thể tu vi cỡ nào. Khuê Linh hơi một chút do dự rồi thành thật trả lời. Quên đi, cho dù tên yêu ma kia có cường đại hơn nữa, bị trấn áp nhiều năm như vậy cũng thập phần suy yếu rồi, huống hồ đi xuống dưới đó cũng có không ít hậu kỳ tu sĩ đủ để ứng phó hết thảy rồi. Hàng Lập nhìn sâu xuống đáy vực lạnh nhạt nói. Rồi sau đó gọi Khuê Linh một tiếng, hai người liền bay xuống phía dưới. Này rơi xuống mới biết vực này sâu không lường được, ước chừng bay xuống khoảng thời gian uống cạn một chén trà, thế nhưng vẫn chưa thấy đáy. Hàng Lập cảm thấy buồn bực, trong lòng có chút kinh hãi. Lúc này bọn họ đang đi qua một chỗ tối tăm không có một chút ánh sáng nào. Nhìn ra xung quanh bốn phía chỉ toàn là một màu đen, không thể nhìn đi quá xa. Nhưng thật ra nếu ngẩng đầu nhìn lên phía trên có thể thấy được một tầng bạch quang mơ hồ ẩn hiện. Nếu là tu sĩ bình thường, tại địa phương này với sự hạn chế của thần thức, khẳng định chỉ có thể nhận thấy được động tĩnh phụ cận xung quanh hơn 10 trượng mà thôi. Nhưng Hàng Lập ở nơi đây lại đem Minh Thanh Linh Nhãn thần thông mở ra, trong mắt lam quang chớp lóe không ngừng, đem phụ cận mấy trăm trượng thu vào trong mắt. Cũng không biết là bay xuống được bao lâu, đột nhiên Khuê Linh bỗng nhẹ giọng nhắc nhở rồi nói. Hàng đạo hữu, rốt cuộc chúng ta cũng tới rồi. Hàng Lập nghe vậy bay xuống một đoạn nhìn kỹ, quả nhiên phía dưới cách đó không xa có vài tia quang mang phát ra, mơ hồ nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn đồ sộ. Thần sắc khẽ động, khi hắn đang muốn tới gần nhìn rõ ràng hơn thì chợt trong mắt dư quang đảo qua, dường như nhìn thấy có một cái gì chợt lóe lên, một đạo huyết hồng lóe lên dựa vào bóng đêm vô thanh vô tức bay tới. Hàng Lập ngay lập tức cảm thấy một mùi huyết tinh nồng nặc ập đến trước mắt, làm cho người ta thấy chỉ muốn ói ra. Tứ tán chân nhân, Hàng Lập cơ hồ trong nháy mắt nhớ tới tên người này, trong lòng cảm thấy rùng mình. Huyết quang nhanh như tia chớp chợt lóe lên hiện ra ngay trước mắt. Nếu không phải Hàng Lập vẫn đang cảnh giác cao độ, chỉ sợ ngay sau khi phát hiện đối phương cũng chỉ khoanh tay chờ chết mà thôi. Lúc này hắn cũng không có một chút lưỡng lự giơ tay lên. Một cái tiểu thuẫn trên mặt ngân quang lóng lánh hiện ra chắn ở phía trước, chính là Nguyên Cương Thuẫn. Tiểu thuẫn nhanh chóng phóng lớn lên, một tầng bạch quang từ trong tiểu thuẫn hiện ra bao trùm lên người Hàng Lập, bảo vệ hắn ở trong đó. Huyết quang trong nháy mắt cuốn tới bao phủ Hàng Lập trong đó. Một tiếng vang lên, trong huyết quang bỗng nhiên hiện ra một thanh hung đao dài hơn trượng, hung hăng chém lên quang tráo. Đao này kiểu dáng kỳ lạ, rộng khoảng hai ngón tay, thân mỏng như tờ giấy, huyết quang chớp động một cách yêu dị. Quang tráo sau khi nhoáng lên một cái thì liền vỡ vụn ra, huyết đao thuận thế trực tiếp chém lên trên mặt của Nguyên Cương Thuẫn. Trên thuẫn quang mang chợt lóe, mặt thuẫn trở nên bóng loáng giống như là một chiếc gương, nhất thời huyết quang cùng ngân quang lóe lên đang xen lẫn nhau, giằng co tại chỗ nhau. Hàng Lập thần sắc hòa hoãn, trong lòng vừa định buông lỏng thì lúc này huyết đao lại không chút dấu hiệu báo trước nào, bất ngờ uốn cong lại, giống như là một con độc xà vòng qua theo một bên cạnh cương thuẫn đi tới, động tác lưu loát quỷ dị, cơ hồ làm cho người ta khó có thể tin được. Hàng Lập giống như là bị độc xà cắn, thân hình chợt bắn nhanh về phía sau, đồng thời 10 đầu ngón tay nhắm vào huyết đao không ngừng đánh tới. Những tiếng động liên tiếp vang lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh liên tiếp bắn ra, lại bị các đạo phong nhận của huyết đao toàn bộ đánh tan. Mà lúc này huyết đao ngay cả một chút dừng lại cũng không có, lao thẳng tới trước người Hàng Lập. Hàng Lập sắc mặt trắng bệch, chợt há miệng ra, phun ra một vật đang được bao bọc trong một đoàn thanh quang. Một tiếng giòn tan vang lên, huyết đao lại không thể tiếp tục chém được cái vật kỳ lạ đang được vây ở trong thanh quang, rốt cuộc đã bị cản lại. Vật được bao vây ở trong thanh quang chậm rãi chuyển động chính là hư thiên đỉnh. Hả? Xa xa trong bóng đêm truyền đến một thanh âm của người mang đầy vẻ kinh ngạc. Mà Hàng Lập nhân cơ hội này, sau lưng hiện ra phong lôi xí, hai cánh mở ra, lập tức điện quang chớp động đã hiện ra tại chỗ cách đó hơn 10 trượng. Sau đó khoát tay một cái, Nguyên Cương Thuẫn cùng hư thiên đỉnh lập tức bay vụt tới trước người. Lúc này ở phụ cận, một đám huyết quang lại không chút khách khí từ bốn phương tám hướng nhất tề hướng về phía Hàng Lập mà lao tới, mang theo mùi tinh khí nồng nặc, cơ hồ làm cho người ta không thể hít thở nổi. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết niệm thần chú, trên thân nổi lên một tiếng lôi minh, một tầng kim sắc điện hồ trong nháy mắt hiện ra. Huyết quang ở bốn phía xung quanh khi bị cái tầng điện quét qua thì nhất thời đều tán loạn, làm cho huyết quang vô phương tiếp cận Hàng Lập. Tà thần lôi! Trong bóng tối, người nọ nhìn thấy cái tình hình này càng thêm kinh hãi, biết rằng lần này mình đã đụng phải đối thủ khó giải quyết. Tử tán chân nhân! Hàng Lập hướng mắt nhìn bóng người ở phía xa xa kia, trong miệng lạnh lùng nói một câu. Người nọ cũng không có trả lời, huyết đao phát ra từng trận vù vù. Đột nhiên cái mảng huyết quang hướng hắn công kích lúc nãy nhất thời nhanh chóng quay về. Sau đó trong bóng đêm chợt thấy một cái bóng người nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hồng quang hướng xuống phía dưới phi độn mà đi. Sau một lát đã biến mất trong bóng đêm dày đặc, không thấy đâu nữa. Đạo hữu không sao chứ? Màn đánh lén vừa rồi chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Khuy Linh phảng phất cảm thấy việc xảy ra quá bất ngờ nên không kịp ra tay. Giờ phút này cảm thấy lo sợ bất an, tiến tới hỏi một câu, sợ Hàng Lập có ý tứ trách cứ. Không sao cả, quả nhiên có vài phần giống Ma Long nhận đó. Nếu không phải là cương thuẫn của ta có thể ngăn chặn cùng phản hồi một bộ phận công kích đó, bảo vật bình thường chỉ sợ sớm đã bị chém ra làm hai rồi. Hàng Lập bình tĩnh nói, đưa tay ra lấy Nguyên Cương Thuẫn cầm vào trong tay, đưa đến trước mặt nhìn thoáng qua. Thấy ở trên mặt Cương Thuẫn lúc này xuất hiện một cái vết đao ngân thật sâu. Hàng Lập khóe mắt không khỏi nheo lại, ánh mắt mang vẻ âm trầm. Linh lực trong tay không ngừng trút vào Cương Thuẫn, trên mặt Cương Thuẫn ngân quang lưu chuyển, vết đao ngân dưới sự lưu chuyển của linh quang dần dần khép lại rồi biến mất. Hàng Lập lật tay đem Cương Thuẫn thu hồi, sau đó miệng hé ra hút hư thiên đỉnh vào trong miệng. Hàng đạo hữu, không biết có nhìn rõ được diện mạo của tên kia không vậy? Khuê Linh nhịn không được mà hỏi một câu. Không rõ lắm, tên kia cả người đều được linh quang che phủ, ta cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu qua linh quang, nên cũng không rõ đối phương rốt cuộc có phải là tứ tán chân nhân hay không nữa. Nhưng tu vi của đối phương ở đích xác cũng không quá cao. Hàng Lập chậm rãi nói, sau đó cúi đầu nhìn xuống cái tòa kiến trúc cao lớn đen tuyền ở phía dưới, hai mắt nheo lại, trầm ngâm không nói gì. Khuê Linh cũng không biết là Hàng Lập đang cân nhắc chuyện gì. Tuy rằng rất muốn ngay lập tức đi xuống, nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên chờ. Khuê đạo hữu, chuyện vừa nãy ngươi do dự, ta coi như là lần đầu tiên xảy ra có thể bỏ qua. Nhưng hy vọng lần sau, tại thời điểm nên phải ra tay thì trong lòng không nên tồn tại những ý nghĩ khác trong đầu đó. Hàng Lập cũng không có ngẩng đầu lên rồi thản nhiên nói, sau đó cũng không chờ Khuê Linh giải thích, liền hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng xuống phía dưới mà bay đi. Sáu phụ đầu tiên là trong lòng kinh hãi, nhưng thấy Hàng Lập có vẻ sẽ không gây bất lợi đối với nàng, trong lòng cũng cảm thấy buông lỏng. Nhưng người thì nhất thời đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc đỏ thay đổi liên tục. Biết mình vừa rồi trong lòng còn tồn tại một chút tâm tư gây rối, Rốt cuộc do một bộ phận tinh hồn đang bám vào trong bản mệnh lệnh bài trong tay đối phương nên bị đối phương cảm ứng được. Một lúc lâu sau, số phụ nhân cười khổ một tiếng, rồi bất đắc dĩ hóa thành một đạo độn quang hướng Hàng Lập đuổi theo. Hàng Lập lúc này đang đứng trên một cái bình đài hình vuông thật lớn, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Trừ bỏ một cái thềm đá hướng xuống dưới ở trong một góc tối tăm cách đó không xa, ngoài ra vẫn chưa thấy lối vào nào khác. Trấn tháp, tựa như nơi này không giống như tháp lắm. Hàng Lập thì thào nói hai câu, lúc này Khuê Linh cũng vừa phi thân tới đứng ở phía sau hắn, vừa nghe thấy Hàng Lập nói vậy, liền bước lên phía trước giải thích. Đào hữu không biết, trấn tháp này cùng với bảo tháp của thế tục không giống nhau, cổ tu sĩ lúc xây dựng tháp này có chút đảo ngược, đỉnh tháp thì hướng xuống dưới, còn chân thì lại ở bên trên, mà yêu ma bị giam giữ ở trong tháp càng xuống phía dưới lại càng lợi hại. Thì ra là thế. Hàng Lập cảm thấy giật mình gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn ra bốn phía xung quanh, giống như không chút để ý vừa rồi hắn đã cảnh cáo đối với xấu phụ này, vẻ mặt cũng không có cái gì khác thường. Việc này ngược lại khiến cho trong lòng Khuê Linh đối với Hàng Lập càng thêm kiên kỵ. Đưa tay ném ra một viên nguyệt quang thạch phiêu phù ở trên đỉnh đầu, Hàng Lập gọi Khuê Linh một tiếng, rồi bước lên thềm đá, hai người rốt cuộc cũng tiến nhập vào trong trấn ma tháp. Mấy cái tầng đầu của trấn ma tháp phi thường to lớn, cũng vô cùng yên tĩnh, ngay cả một bóng quỷ ảnh cũng không có. Hiển nhiên là đã bị những tu sĩ tiến vào trước đó giết chết không còn một mảnh. Chính là càng tiến vào sâu, dấu vết đánh nhau càng nhiều hơn. Xem ra vì không cho người khác tiến nhập vào tầng phía dưới, nên sự tranh đấu giữa các tu sĩ này càng thêm kịch liệt. Sau khi tiến vào tầng thứ ba, khi xuất hiện thi thể của một tên mặc quần áo hộ vệ bên cạnh một cây cột đá, Hàng Lập đứng ở bên cạnh xem xét một lúc lâu, rốt cuộc xác định là mình không biết người này, xem ra là người của nhóm tu sĩ Diệp gia. Chẳng qua người này thiên linh mở rộng do Nguyên Anh xuất khiếu gây ra, nhưng cũng không biết là có thành công chạy thoát hay không, hay là trong lúc hỗn loạn đã bị người ta giết chết rồi. Tiếp tục đi xuống tầng thứ tư, tại tầng này cũng không có phát hiện thêm cái gì, nhưng khi tiến vào tầng năm lại thấy thêm hai cái cổ thi thể nữa. Trong đó có một cổ toàn thân xanh biếc, giống như trúng phải kỳ độc mà chết, bộ mặt phù thủng, sớm đã không nhìn ra tướng mạo vốn có. Một cổ thi thể khác lại chính là cái tên đại hán tu sĩ ở trong nhóm tán tu mà lúc trước Hàng Lập để ý. Chẳng qua lúc này chiếc đầu của hắn bị rơi sang một bên, còn thân thể đã bị ai đó dùng phi kiếm chém thành 7-8 mảnh. Nhìn vẻ mặt của đại hán vẫn còn hiện lên bộ dáng đầy kinh ngạc, tựa hồ trước khi chết vẫn không hiểu tại sao mình lại bỏ mạng tại nơi này. Hàng Lập tuy rằng trong lòng đầy kinh hãi, nhưng cũng không có vì vậy mà dừng lại không đi tiếp. Sau khi tiện tay đem thi thể hóa thành tro tàn, liền ngưng trọng mang theo Khuê Linh cùng tiến vào tầng thứ 6. Kết quả là, khi tiến vào tầng này, hắn gặp phải một người không ngờ còn sống, đó là một cung trang nữ tử đang bị phong ấn trong một khối băng thật lớn, chính là Bạch Giao Di. Nữ tử lúc này tay đang bắt quyết niệm thần chú, còn tay kia đang cầm một thanh phi kiếm trong suốt, hai mắt thì khép hờ. Nếu không phải cách lớp băng có thể cảm ứng được một tia linh khí dao động mỏng manh, thì thoạt nhìn, khuôn mặt của nàng lúc này đang tái nhợt dị thường. Hàng Lập cơ hồ nghĩ rằng nữ tử này cũng đã sớm bỏ mạng rồi. Hắn cũng không có vội vàng phá giải phong ấn ngay, mà là cẩn thận dùng thần thức đảo qua một lần. Sau khi không phát hiện thêm cái gì khác lạ, mới nhẹ nhàng nhấc tay hướng lên khối băng ấn một cái. Phốc suy một tiếng, một tầng tử sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra, đem khối băng bao vào trong. Sau đó khối băng vốn cực lớn này, trong nháy mắt hàn khí đã bị băng diễm hấp thụ gần hết. Trong nháy mắt khối băng nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau, Bạch Giao Di cuối cùng cũng được thả ra khỏi khối băng lớn đó. Sau khi một tầng hàng băng cuối cùng ở trên nữ tử biến mất, Bạch Giao Di lông mi khẽ chớp chớp hai cái, sau đó mở hai mắt ra. Kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hàng Lập đang đứng ở phía trước. Nguyên bản Ngọc Dung đang có chút khẩn trương, nhất thời buông lỏng. Nguyên lai là Hàng huynh, ta còn tưởng là người khác. Nữ tử suy yếu khẽ cười, tựa hồ hiện giờ nguyên khí tổn hao cũng không ít. Ta nhớ không lầm thì Bạch Đạo Hữu tu luyện chính là công pháp băng thuộc tính mà. Không biết vì sao lại tự đóng băng lên chính bản thân của mình vậy? Hàng Lập hơi khẽ nhíu mày, nhìn lên khuôn mặt của nữ tử chậm rãi hỏi.